Chương 1510, thanh xuân tỏa sáng. Hơn trăm vạn đạo mục quang, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Khương Vân Mi tâm chỗ cái kia đạo đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu điên cuồng xoay tròn ấn ký. Thế nhưng là, nhiều người như vậy bên trong, nhưng không có một người có thể nhận ra cái này đạo ấn ký đại biểu cho cái gì. Phải biết, tu sĩ tu hành, chỉ có đối với một loại nào đó đại đạo hoặc là pháp tắc cảm ngộ cực sâu tình huống dưới, mới có thể tại mi tâm hình thành một loại nào đó đem đối ứng ấn ký. Mà dạng này ấn ký, mặc dù hình dạng không rô nở dê nhau, nhưng là đối với kiến thức rộng rãi, nhất là tu vi cao thâm tu sĩ tới nói, lại đều có thể căn cứ một chút vết tích đến suy đoán ra hắn chỗ đối ứng pháp tắc hoặc là đại đạo. Nhưng mà, Khương Vân trong mi tâm ấn ký, mặc dù để không ít người đều có cảm giác quen thuộc, nhưng là, liền như là lúc trước đạo thiên vận cho thấy hấp thu vận đạo tử khí đồng dạng, cho dù liền là đan đạo tử các loại chờ đỉnh cấp cường giả, cũng không biết cái này ấn ký đến cùng cụ thể đối ứng cái gì pháp tắc hoặc là đạo duy nhất có thể làm cho bọn hắn xác định, liền là cái này ấn ký bên trong tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ khủng bố cùng cường đại lực lượng bởi vì vẹn vẹn là kia ấn ký xoay tròn. Liền để ánh mắt của mọi người không dám cùng hắn có thời gian quá dài tiếp xúc, lo lắng hội sẽ lâm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, biết được cái này tất nhiên là Khương Vân muốn thi triển hắn công kích mạnh nhất, đến thoát ly đạo thiên vận bố trí xuống quy củ này thế giới. Mà cái này cũng hẳn là Khương Vân một kích cuối cùng, một khi hắn thành công thoát ly quy củ thế giới, lâu như vậy mang ý nghĩa hắn cùng đạo thiên vận ở giữa một trận chiến, sẽ phân ra thắng bại ở trên trăm vạn đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới. Khương Vân trong mi tâm ấn ký xoay tròn tốc độ đạt tới một loại cực hạn về sau, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía kia đạo ấn ký. Ông theo chấn động thanh âm vang lên, theo Khương Vân mi tâm ấn ký bên trong, đột nhiên xông ra một đầu đục ngầu dòng sông, trước mắt chi gian tăng vọt ra, tràn ngập tại mảnh này thế giới màu tím bên trong, vờn quanh tại Khương Vân thân thể bốn phía. Mặc dù đầu này đục ngầu chi hà nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là ngay tại nó xuất hiện sát na, nguyên bản đang không ngừng khép lại tử sắc trời cùng đất, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Vẹn vẹn là một màn này, liền để trong mắt của tất cả mọi người cùng nhau bạo phát ra hào quang chói mắt, cũng làm cho đạo thiên vận vốn là có chút ít âm trầm sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Mà giờ khắc này Khương Vân, thân ở đầu kia đục ngầu chi hà vờn quanh phía dưới, căn bản không có lại đi để ý tới bốn phía hết thảy, tiêu phảng phất lần nữa dung nhập vào một cái càng thêm độc lập thế giới ở trong. Bởi vì trong mắt hắn, QNZ chỉ có hắn có thế tinh tưởng xem gặp, đầu kia đục ngầu trong nước sông, đang có lấy cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc nhanh chóng ngưng tụ. Con sông này, tựa như là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở tử giới hoàng tuyển trong đám người, rốt cục có người nhận ra đầu này đục ngầu chi hà. Tử giới, mặc dù căn bản không có sinh linh đi qua, nhưng là liên quan tới tử giới đủ loại truyền thuyết, tại sinh giới bên trong lại là cực kỳ phong phú, cho nên đối với tử giới, sinh linh kỳ thật cũng không tính quá mức lạ lẫm. Thế nhưng là, cái này hoàng tuyển làm sao chân thật như vậy, căn bản không giống như là linh khí ngưng tụ ra, cho ta cảm giác, tiểu Khương Vân thật theo tử giới bên trong đem đầu này hoàng tuyển cho hướng sông rút ra, ta hiểu được, tử chi pháp tắc cái này Khương Vân vợ ơ y ma lĩnh ngộ được tử chi pháp tắc. Mà đầu này hoàng tuyển cũng chính là bởi tử chi pháp tác huyền hóa mà ra, rầm rầm rầm tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, hoàng tuyển chi thủy đột nhiên mãnh liệt sôi trào lên, nhấc lên tầng tầng lớp lớp cự lãng, hướng về tử sắc bầu trời cùng đại địa bao phủ đi. Mà tại những này cự lãng sôi trào lăn lộn phía dưới, kia nguyên bản vô cùng đục ngầu hoàng tuyển chi thủy, vậy mà tại dần dần trở nên đến thanh tịnh. Biến hóa như thế, để vừa mới còn cho là mình nhận ra hoàng tuyển, biết được tử chi pháp tác đông đảo tu sĩ không nhịn được lại là nhăn nhăn lông mày. Bọn hắn thực sự vô pháp nghĩ thông suốt, hoàng tuyển chi thủy biến trong triệt, cái này lại đại biểu cho cái gì so sánh với mọi người nghi hoặc đến, đạo thiên vận sắc mặt thì là đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến, thậm chí hai tay của hắn cũng bắt đầu ở trong hư vô không ngừng điểm ra. Hắn mỗi một chỉ rơi xuống, đều sẽ có mấy đạo tử sắc đạo văn theo hư vô nổi lên, dung nhập vào hắn chỗ ngưng tụ mà thành tử sắc quy củ thế giới ở trong. Hiển nhiên, theo Khương Vân cho thấy trong mi tâm ấn ký, thi triển cái này một cổ quái chi thuật, rốt cục đối với hắn quy củ thế giới có xung kích. Vì phòng ngừa Khương Vân thật triệt để xông ra thế giới này, hắn chỉ có không ngừng tiếp tục dùng vận đạo chi lực đến gia cố thế giới này. Ông rốt cục, đục ngầu hoàng tuyển đã triệt để hóa thành một đầu vô cùng thanh tịnh dòng sông tại tất cả mọi người nghĩ đến. Tiếp theo, Khương Vân tất nhiên sẽ để con sông này phóng tới kia tử sắc trời cùng đất, đi đem cả hai đánh nát, phá vỡ cái này đơn độc quy củ thế giới, từ đó để Khương Vân thoát khốn mà ra. Thế nhưng là Khương Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía đạo thiên vận, đồng thời hướng phía hắn chỉ một ngón tay. Đầu này thanh tịnh dòng sông lập tức không còn là còn quấn Khương Vân, mà là phóng lên tận trời, thình lình sông về đạo thiên vận. Thấy cảnh này, mọi người không nhịn được đều là sững sờ, Đạo Thiên Vận lại là mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Chính mình mở ra cái quy củ này thế giới, có đường may mắn của mình ở bên trong, không có chính mình cho phép, bất kỳ cái gì đồ vật cũng vô pháp siêu thoát tại chính mình lập hạ quy củ bên ngoài, càng là vô pháp xông ra quy củ này thế giới. Nhưng mà, không đợi Đạo Thiên Vận trên mặt kia nụ cười giễu cợt biến mất, đầu kia thanh tịnh dòng sông thình lình đã không trở ngại chút nào vọt thẳng ra thế giới màu tím. Con sông này xông ra, QNZ lập tức để chân chính thế giới bên trong hết thảy đều hiện ra một loại quái dị văn mẹo. Nhất là cự ly con sông này hơi gần đông đảo tu sĩ, lại có một loại có thể xưng dễ chịu cảm giác khác thường. Bởi vì, tại con sông này ảnh hưởng phía dưới, trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ rõ ràng trở nên càng thêm tràn đầy, đặc biệt là những cái kia đã có tuổi tu sĩ, càng là có loại thanh xuân tỏa sáng cảm giác quanh con sông này trên không trung không có dừng lại lâu, mà là dễ như trở bàn tay trực tiếp chui vào Đạo Thiên Vận trong thân thể theo dòng sông không có vào. Đạo Thiên Vận thân thể khẽ run lên, thần thức vội vàng quét về thân thể của mình bên trong, cái khác quan chiến người QNZ vậy không? Bằng đây, mỗi người đều muốn nhìn một chút cái này thanh tịnh dòng sông đến cùng có cái tác dụng gì, lại sẽ đối với Đạo Thiên Vận sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Đạo Thiên Vận sắc mặt đầu tiên là ngưng trọng, nhưng thời gian dần trôi qua lại là trở nên thoải mái, đến cuối cùng thậm chí biến thành vẻ mừng như điên, cất tiếng cười to nói, Khương Vân á Khương Vân. Ngươi đây là tại lấy lòng ta sao? Tại Đạo Thiên Vận kia đắc ý trong tiếng cười lớn, mọi người mới đầu vẫn không rõ hắn vì sao lại hưng phấn như thế, nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện, Đạo Thiên Vận làn da phía trên vờ ơ y ma tản ra quang trạch, tướng mạo cũng là thời gian dần trôi qua tử. Trung niên hướng về thanh niên chuyển hóa mà đi. Đúng thế, thời quang chi hàng lịch chuyển thời quang giờ khắc này, rốt cục có người minh bạch đầu kia thanh tịnh dòng sông chân thực diện mục, cũng làm minh bạch Khương Vân cái này một thuật pháp. Muốn lịch chuyển thời quang, chỉ có nắm giữ thời gian pháp tắc mà thời gian pháp tắc, đây tuyệt đối là so vận đạo pháp thì còn muốn càng khó khăn nắm giữ pháp tắc, phóng nhãn mảnh này thiên địa bên trong, chân chính có thể nắm giữ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nhưng mà, Khương Vân cái này không có danh tiếng gì tu sĩ vờ ơ y ma đã nắm giữ trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được, không có một cái nào ngoại lệ. Đông Phương Bắc càng là vui sướng cười to lên, có thể có được dạng này một sư đệ, thật sự là để hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào bất quá. Nhìn xem Đạo Thiên Vận phát ra càng ngày càng cường đại sinh cơ, còn có kia càng ngày càng tuổi trẻ tướng mạo, tất cả mọi người nhưng lại có chu tờ không thể nào hiểu được. Khương Vân cái này một thuật pháp cũng không có đối Đạo Thiên Vận tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại giống như là cho Đạo Thiên Vận chỗ tốt cực lớn, tựa hồ thật là đang lấy lòng Đạo Thiên Vận đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thanh âm QNZ vang lên lần nữa. Mà lần này, hắn chỉ là nhẹ giọng nói ra hai chữ, trưởng sinh.